Thái Cổ Cuồng Ma, chương 968, Bách Hoa Hàn Đàm Hương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, từ thôn phệ vòng xoáy lại xuất hiện sau Tần Vũ đem hết thảy hy vọng toàn bộ đều ký thác vào thôn phệ vòng xoáy trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thôn tiên bốn thức đầu thành công áp chế thôn phệ vòng xoáy một đoạn thời gian rất dài, cho nên, lần này thôn phệ vòng xoáy lại xuất hiện sau Tần Vũ không chút nghĩ ngợi liền muốn sớm ngày bước vào nửa bước tiên cảnh, sớm ngày tập sẽ thôn tiên để ngũ thức tiếp tục cắn trả kinh khủng này thôn phệ vòng xoáy. Có thể nhường cho Tần Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới là thôn tiên tiên văn chỉ có phương gia nhân tài có thể tìm hiểu, không thể nghi ngờ, hết thảy hy vọng toàn bộ sau đó phá diệt. Nếu như ban đầu Tần Vũ tự mình đem thôn tiên đệ ngũ thức đệ lục thức giao cho Phương Dược Long trong tay, có lẽ Phương Dược Long sẽ nhắc nhở, có thể bởi vì ban đầu tiến vào hư không cổ lộ quá mau, căn bản không tìm được Phương Dược Long, phó thác tinh thần tử chuyển giao cho nên Tần Vũ mới không biết thôn tiên ngũ thức sau cần Phương gia huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạch mới có thể tập được. Sắc mặt kịch liệt biến hóa, Tần Vũ nặng nề thở dài, không cách nào tập biết cái này thôn tiên đệ ngũ thức đệ lục thức lấy cái gì tới áp chế thôn phệ vòng xoáy. Chẳng lẽ mời một ngụy thánh tùy thời đi theo chính mình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói, ngụy thánh vừa có thể giúp mình áp chế mấy lần. Mấy lần sau, sợ rằng ngụy thánh cũng không có năng lực làm. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ phảng phất thấy cuối đường đầu, thấy vận mạng mình điểm cuối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sét đánh ngang tai để cho Tần Vũ ứng phó không kịp, cho dù Tần Vũ tâm cảnh cực cao vào giờ khắc này cũng không khỏi không mờ mịt, như vậy cũng tốt so với một người rơi xuống nước, người thật vất vả thấy một khúc gỗ, điên cuồng hướng một đầu gắng sức bơi đi, làm bắt lúc lại phát hiện nơi đó căn bản không có gì cả. Không, ta nhất định nhưng còn có cơ hội, nếu cảm ngộ thôn tiên tiên văn không được như vậy, ta liền cảm ngộ thôn phệ trong vòng xoáy ẩn chứa lực lượng sáng tạo một cái thôn phệ vòng xoáy tới thôn phệ bạch đồ hùng thôn phệ vòng xoáy. Lâm vào tuyệt cảnh Tần Vũ không ngừng nỉ non, nội tâm không cam lòng cùng cầu sinh muốn để cho đầu óc hắn. Bên trong hiện ra vô số ý nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, Tần Vũ đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định đến, hồi lâu sau, hắn hít sâu một cái tự lẩm bẩm. Đúng vậy, tại sao ta không thể cảm ngộ thôn phệ trong nước xoáy lực lượng, sáng tạo một cái thôn phệ vòng xoáy? Dùng sáng tạo thôn phệ vòng xoáy tới thôn phệ bạch đồ hùng thôn phệ vòng xoáy. Đến cuối cùng, liền, coi là không cách nào thôn phệ nhưng là có thể áp chế a giống như sát long cùng hoa ban cự long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong xương lộ ra vẻ quyết tâm để cho Tần Vũ đối mặt như thế tuyệt cảnh cũng không nhận mệnh. Gocchuyenaudio.com. Hít sâu một cái, Tần Vũ lập tức đứng dậy, tấn nhanh rời đi, bây giờ thôn phệ vòng xoáy đã đầy đủ đại, là tìm hiểu trong đó lực lượng thời cơ tốt nhất, quyết không thể bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời đi Tuế Nguyệt khu sau, Tần Vũ đường kính đi cầm Long Đỉnh. Tuy là nghĩ tưởng cảm ngộ thôn phệ trong nước xoáy lực lượng, nhưng Tần Vũ nắm chặt cũng không lớn, hơn nữa, bây giờ thôn phệ vòng xoáy đã không phải là hắn có thể đủ tả hữu, là lấy phòng ngừa vạn nhất Tần Vũ chỉ có lần nữa đi phiền toái Ôn Đắc Đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nguy cơ sinh tử thời khắc mời ra vị kiên ngụy thánh tiêu trừ thôn phệ vòng xoáy. Làm Tần Vũ đến Cẩm Long Phong Sơn thắt lưng lúc lại thấy Ôn Đắc Đạo chính ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn bốn phía, hắn phát hiện không gian này bên trong lại trôi giạt rất nhiều lá rụng, mà bây giờ cũng không có cuồng gió lướt qua sẽ không có nhiều như vậy lá cây à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Tần Vũ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ý vị thâm trường mắt nhìn Ôn Đắc Đạo, cũng không có cửa ra kêu, mà là ở một bên lặng lặng chờ đợi. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, ngồi xếp bằng Ôn Đắc Đạo mở hai mắt ra, mà những thứ kia bồng bềnh tại không gian bên trong lá rụng toàn bộ rơi xuống. Ôn Đắc Đạo ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú sân nhỏ ra Tần Vũ, làm chú ý Tần Vũ mặt đầy già nua lúc Ôn Đắc Đạo chân mày hơi chăm chú, đạo. Lại xuất hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, sợ lại tới phiền toái Ôn sư huynh, Tần Vũ khổ sở lắc đầu, không đáng ngại, ta liền kêu vị tiền bối kia tới. Ôn Đắc Đạo gật đầu một cái, đạo, Chờ một chút, Ôn sư huynh, ta nghĩ rằng thử tìm hiểu trong cơ thể ta thôn phệ vòng xoáy lực lượng, nhìn một chút có thể hay không sáng tạo ra một cái vòng xoáy cùng trong cơ thể ta vòng xoáy đối kháng. Xin Ôn sư huynh giúp ta, một khi ta không cách nào chống đỡ sau, mời Ôn sư huynh giúp ta mời tới vị tiền bối kia xuất thủ, giúp ta truyền cáo tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ân, không thể hồi báo, ba bình rượu xin Ôn sư huynh giúp ta chuyển giao cho tiền bối, mà bầu rượu này chính là cảm tạ ngươi trợ giúp. Tần Vũ một hơi thở xuất ra 4 bầu rượu, là để ngừa kia Vương Thiên Cương nói mình lừa dối hắn. Tần Vũ lần này xuất ra cũng không phải là hầu nhi tiên nhưỡng mà là dị chủng được đặt tên là Bách Hoa Hàn Đàm Hương. Rượu, sở dĩ cầm cái này rượu là bởi vì rượu này ngay tại hầu nhi tiên nhưỡng bên cạnh, theo lý sẽ không quá kém, cho nên Tần Vũ dứt khoát gục 4 ấm. Đi ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Đắc Đạo ánh mắt sáng lên, hắn từ từ lãm thánh nơi đó biết được cái đó hầu nhi tiên nhưỡng chính là Tần Vũ, mà bây giờ Tần Vũ lại lấy ra 4 bầu rượu, để cho Ôn Đắc Đạo trong lòng không chỉ có mong đợi. Hắn mặc dù không phải là nghiện rượu người, nhưng nếu có rượu ngon, sẽ không để ý thưởng thức một phen. Lý sư đệ khách khí, Ôn Đắc Đạo chậm chạp đứng dậy, cũng không từ chối liền nhận lấy rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Ôn sư huynh, ta bắt đầu tìm hiểu, còn phải phiền toái Ôn sư huynh thời thời khắc khắc kiểm tra ta tình trạng. Tần Vũ lần nữa dặn dò một phen đạo, Lý sư đệ yên tâm đi, Ôn Đắc Đạo gật đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù cùng Ôn Đắc Đạo nhận biết cũng không lâu, nhưng đối với Ôn Đắc Đạo, Tần Vũ vô cùng tín nhiệm, cái này cùng lần trước Ôn Đắc Đạo cứu hắn một mạng có liên quan. Sau đó Tần Vũ ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thôn phệ trong vòng xoáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Đắc Đạo thấy vậy, là Tần Vũ bố trí mấy đạo đơn giản trận pháp bao phủ Tần Vũ, để ngừa người khác quấy rầy đến Tần Vũ. Trầm ngâm chốc lát, Ôn Đắc Đạo xuất ra truyền âm phù, hắn lo lắng đến thời khắc nguy cơ nếu như Từ Lãm Thánh không thể đến kịp, chỉ sợ sẽ để cho Tần Vũ bước vào vạn kiếp bất phục mức độ, cho nên, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Ôn Đắc Đạo lập tức liên lạc Từ Lãm Thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tới nửa khắc đồng hồ, một tên mặc áo choàng đạo bào lão già liền xuất hiện ở Ôn Đắc Đạo bên người, chính là Thái Thượng Chín Thập Cửu trưởng lão Từ Lãm Thánh. Khi thấy Tần Vũ già nua bộ dáng lúc, Từ Lãm Thánh lông mày trắng nhíu chặt, trên nét mặt mang theo một phần ngưng trọng, theo như hắn suy đoán hẳn còn rất lâu mới có thể kéo nhau trở lại không nghĩ rằng thời gian mới mấy năm lại xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở thử cảm ngộ trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy lực lượng, sáng tạo ra một cái mới vòng xoáy cùng trong cơ thể hắn vòng xoáy đối kháng, ngươi cảm thấy tỷ lệ thành công có mấy thành? Ôn Đắc Đạo nhìn chăm chú Tần Vũ, nhàn nhạt hỏi. Từ Lãm Thánh ngưng trọng nói, cái ý nghĩ này lão phu cũng từng nghĩ qua, thậm chí đây là phương pháp duy nhất, bởi vì này thôn phệ trong nước xoáy hàm chứa không biết lực lượng, không nhất định là đạo cùng quy tắc, nói cách khác coi như thôn phệ trong nước xoáy hàm chứa quy tắc, hắn có thể đủ tìm hiểu đến cũng không nhất định có thể thành. Công thôn phệ trong cơ thể hắn thôn phệ vòng xoáy, Từ Lãm Thánh thở dài nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Từ Lãm Thánh tâm lý, Tần Vũ đã là đệ tử của hắn, cho nên, mấy năm nay hắn cũng từng nghĩ qua như thế nào hóa giải Tần Vũ trong cơ thể vòng xoáy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phương pháp tốt để giải quyết Tần Vũ trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy, bởi vì, sức mạnh kia hắn đều chưa bao giờ nghe. Lý sư đệ kia hắn, Ôn Đắc Đạo cao mày, Tần Vũ không cách nào đốt nhân quả đèn để cho hắn đối với Tần Vũ sinh ra hiếu kỳ, mà lúc trước Tần Vũ ở chân núi giúp Cát Thanh Huyền Hà giận để cho Ôn Đắc Đạo cảm thấy Tần Vũ không tệ, cộng thêm Từ Lãm Thánh một mực nói Tần Vũ sẽ là hắn sư đệ, cho nên Ôn Đắc Đạo trong lòng thật đúng là đem Tần Vũ coi vì sư đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có thể tìm hiểu thôn phệ chi đạo, nắm giữ thôn phệ quy tắc ngụy thánh có lẽ có hy vọng cắn trả thôn phệ vòng xoáy, nhưng thiên địa đại biến sau thiên địa quy tắc rơi mất quá nhiều, muốn tìm thiên địa thôn phệ quy tắc khó khăn. Khó khăn, Từ Lãm Thánh thở dài nói. Góc truyện audio.com Ôn Đắc Đạo nhìn Tần Vũ già nua bộ dáng, không chỉ có thở dài, sau đó, hắn xuất ra 3 bầu rượu đạo. Rượu này là hắn cảm tạ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Lãm Thánh lăng xuống, nghĩ đến Tần Vũ hầu nhi tiên nhưỡng, hắn liền vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, đem 2 ấm thu nhập nạp hư giới sau, mở ra trong đó một bầu rượu nắp bình, một cổ thấm người tim phổi mùi rượu xông vào mũi. Ôn Đắc Đạo cùng Từ Lãm Thánh không kìm lòng được hít sâu một cái, chỉ cảm thấy rượu này thơm vào mũi sau, cả người lỗ chân lông cũng không kìm lòng được thư giãn, để cho hai người cả người rung một cái là, vào giờ khắc này, bọn họ lại có cổ thân hãm trong trăm đóa hoa cảm giác, phảng phất rượu này thơm dung hợp vô số mùi hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Lãm Thánh vẻ mặt nghiêm túc, không kìm lòng được khẽ nhấp một cái, một cổ thấu triệt cánh cửa lòng âm hàn chi khí giống như sơn hồng hướng vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hài, ở trong chớp nhoáng này, Từ Lãm Thánh lại có cổ thân hãm vạn năm huyền băng như vậy cảm giác. Có thể cảm giác này chỉ có trong nháy mắt liền biến mất, sau đó một cổ ấm áp như một mùa đông ánh mặt trời như vậy ôn hú cảm giác tràn ngập toàn thân, để cho hắn có cỗ say mê như vậy cảm giác. Từ Lãm Thánh lão trừng mắt một cái, nhìn trong tay bầu rượu, từng chữ từng câu trong giọng nói mang theo giọng run rẩy đạo. Trong truyền thuyết trong rượu hoa tiên bách hoa hàn đàm hương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.